Cúc Trắng Trong Mưa, quyển 2, góc truyện audio.com. Đêm đó quay về, Wataru lên giường ngủ rất sớm. Miyami lại quay vào phòng làm việc. Lúc tối nhìn Shin Phantom 2 không có bất cứ hành động gì. Ngoại trừ khuôn mặt không ngừng nhỏ hắc tuyến khi nhìn về phía quản gia của mình. Có một tên quản gia yêu mèo cũng khổ. Tiểu thư, lặng im ngồi ghi chép gì đó trên bàn. Ánh mắt không thèm liếc anh một cái. William tự nhiên có cảm giác, muốn đến kéo tay cô dạy dỗ. Tiểu thư, mọi chuyện đã xong rồi. Vâng, kẻ vô tâm, ha, anh nói gì đấy? Tên này rất thích nói trong cổ. Cứ suốt ngày lầm bầm, chả ai nghe gì hết. Cái chính là người bên cạnh như cô bị ù tai cũng chỉ vì nhiêu đó. Đứng dậy, đứng trước mặt anh, nhìn người kia, ức chế ghê. Sao càng ngày cô cảm thấy chiều cao của mình bị tụt vậy trời? Lúc trước Fulton cũng vậy, hắn ta cao hơn cô cả một cái đầu. Gần đi, tự nhiên cô nhận ra được tên Shizumi cũng nhảy lên chiều cao đáng cỡ. Thật tức đến dẫm chân mà. Giết rồi, người ta cao hết chỉ có cô lùn đi thôi. Công việc thành công, điều bất ngờ là Seth Payson cũng ở đó. Ngày mai Joker, tên của phó đoàn đó gọi cô đến thử công việc. Joker không phải chủ đoàn sao? Anh ta có phải là người nói chuyện mở đầu buổi diễn không? Là anh ta, Miyami không nói thêm quay người ra khỏi phòng. Dặn William kiểm tra một chút căn nhà. Rồi đến xem Wataru, cô cần quay về chuẩn bị một số thứ cho buổi kiểm tra ngày mai. Joker không phải con người đơn giản, hắn nghi ngờ bất cứ người nào. Thở ra, cái gì tôi luyện anh ta thành như thế hả trời? Phân cách, sáng sớm, hầu gái đem đến cho cô một bộ váy của quê nữ vùng núi. Đã ngã màu, một bộ váy của tầng lớp nghèo nàn nhất xã hội. Miyami nhận lấy, thản nhiên mặc vào người. Bộ váy dạng người vừa khít với cô, cũng hơi bất ngờ. Nếu là người miền quê thì bộ váy này sẽ ôm nhóm và cô mặc sẽ chật trôi. Mặc khác ngược lại nó vừa khít với cơ thể, mặc vào lại dễ dàng che đi bản chất lãnh ngạo, thay vào đó là khí khái năng động, bụi bẩn của một nông thôn. Và điều kỳ lạ hơn nữa, nó không có mùi hôi quá khó chịu, mùi thơm của váy như mùi của hoa nhài trên núi. Không ít bụi bẩn nhưng lại không nghe mùi bùn, đứng trước gương, xoay một vòng, bỏ đi quyết định cắt đôi tóc của mình, thay vào đó là bó gọn phía sau đầu. Cổ áo cao, dễ dàng che đi ẩn ký khuế ước giữa quản gia và chủ nhân. Đôi giày vải, cao cổ đủ che đi đôi chân dài. Thon mà trắng ngần, một cách cải trang hoàn hảo. Chỉ có điều Miyami thắc mắc, bộ váy này hơi kỳ lạ. Đem tay lật qua lật lại tà váy. Dưới lớp váy bóng, vải bong, một vết trắng tinh khắc trên đó. Nhếch môi mỉm cười, tiểu thư, mau đi thôi. Bên ngoài cửa vọng tiếng của William, Miyami dọn suy nghĩ lại một bên, sau sửa lại bộ váy dở dàng, rồi bước ra cửa, lần này đi có thể mất 2-3 ngày, hoặc có thể là nhiều hơn. Điều cô lo lắng là Wataru, sợ cậu bé buồn, ngày nghỉ đông của cậu bé bây giờ, xem như là một ngày tồi tệ nhất rồi. William đi bên cạnh, liếc mắt nhìn gương mặt trầm kia, thở ra. Nắm lấy tay cô kéo lên trước, cúi đầu, nhẹ giọng, Wataru được hầu gái chiếu cố, tiểu thư không cần lo lắng thêm nữa. Ngược lại, người nên suy nghĩ cách nào để điều tra cho xong vụ án này. Nghe nói từ tin mật, nữ hoàng bà ta cho thám tử đi theo cô. Sau lần trước, bà ta muốn chết sớm rồi đấy. Xoay người nhìn William, rồi tiếp tục đi, gánh xiếc được diễn gần nơi đất trống. Những nơi mà quý tộc thường hay lui tới, nguồn thu nhập chủ yếu của họ chỉ có thế, nhắm thẳng vào các con sâu ăn không mồi rồi. Bất quá, đây là một thuận lợi để Miyami đi bộ giảm đi mỏi chân. Xe ngựa thường sẽ đưa cô đến bất cứ nơi nào, sống trong sung sướng quen rồi, giờ đi bộ cũng chỉ muốn chạy cho nhanh, nhìn khung cảnh chỉ là lớp dầu có lóa mắt của đám quý tộc bên ngoài cũng thật là nhàm chán. Miyami thà nhìn những ngôi nhà lục sục như ổ chuột, còn có cảm giác bất lực hay cố gắng nghĩ cách cho họ làm cách nào để họ thoát khỏi đó còn tốt hơn chán. Vì đường của quý tộc, nên hai người mặc trang phục dân đen cũng có không ít khó khăn. Về sự giễu cợt hay chọc nghèo, Miami chán ngán, nhìn bọn chúng như thứ bẩn thỉu rồi xoay người rời đi. Còn những chuyện sau thì để tên quản gia làm việc, mất nửa tiếng để đến được bãi cắm lều của gánh xiếc. Những túp lều đủ màu sắc, cũng bong bóng bay trên đỉnh, với lá cờ ngũ sắc bay phấp phới theo gió. Dòng người qua lại thưa thớt, mỗi người trên tay khiên vác một thùng sắt to, lũ trẻ con chạy nhảy trong khu vực cũ, nhìn lên tấm bản màu xanh, trang trí hoa văn, với dòng chữ vàng, tuyên tuyến lấp lánh, Circus, tên đẹp đúng không? William nghiêng đầu nhìn cô, vui vẻ mỉm cười, bây giờ cô mới nhìn kỹ anh một lần, một bộ sơ mi trắng sờn, đứt nút, không biết cố ý hay vô ý mà để lộ khuôn ngực rắn chắc. Quần xanh xám đã bạc màu, cộng với đôi giày cũ sờn màu, anh ta không khác hơn một người anh trai của cô, với đầu tóc không có ý chăm chút, những sợi rơi xuống khuôn mặt, che đi một nửa ánh mắt, tạo nên bộ dáng lẳng lơ, bụi bặm, tôi đẹp lắm hả, tốt, rất đẹp, như thế không biết anh kéo bao nhiêu đào hoa đây, chắc phải lấy máy tính ra đếm rồi, tự kỷ, nhớ đừng phá hư kế hoạch là được rồi. Tiểu thư yên tâm, William mỉm môi cười nhẹ nhàng, người khác nhìn vào như một người anh trai đang răn dạy em mình. Ngược lại, Miami đóng đúng vai một cô em gái mẫu mực nghịch ngợm. Tà váy cũng không dính ít bụi đất bẩn, vui vẻ nghe anh mình dạy bảo. Nhưng, nếu người ta nghe được chuyện hai người đang nói sẽ lập tức vỡ mộng. Tiệm xác Under không nhận bất cứ thi thể nào từ những đứa bé bị mất tích. Im lặng một chút, cái này họ sẽ giấu xác ở đâu? Không nhận luôn linh hồn sao? Có thể không tìm thấy. Trong sổ tử thần không có bất cứ cái tên nào. Này hai anh em không vào à, mọi người chờ hai người kia. Ducker vừa đi đến chuồng hổ, xua những đám trẻ con nghịch ngợm trêu chọc thú dữ đi. Đúng lúc nhìn thấy hai người đứng trước cổng nói chuyện, một người cau mày răn dậy. Một người lại mỉm cười ngoan ngoãn nghe theo. Không khí có chút ấm áp. Mặc dù vậy, anh Joker đã bảo phải đem họ vào nếu nhìn thấy họ. Vì vậy mà dù muốn hay không muốn, cậu vẫn phải phá bầu không khí này. Có anh em cũng rất vui nhỉ. Bên này nghe tiếng mới vỡ của một người con trai. Miami khẽ nheo mắt, quay lại nở nụ cười vui vẻ với anh. Khi anh đứng trước mặt, thì William đã bắt đầu chào hỏi và giới thiệu. Miami chỉ tiện làm theo những động tác xem như xã giao cũng nhẹ nhàng vượt ải. Ducker dẫn hai anh em đến một con đường ngoằn ngoèo, nơi có những thủ gỗ cao, to lớn chất thành đống, với những người diễn viên nghiệp dư, rồi đến khu lều, qua khu trạm xá có một ông bác sĩ, tóc xoắn hạc rẻ, đeo kính, ngồi trên xe lăn, vẫy tay chào hai người. Miami nhìn ông, khẽ gật đầu, rồi tiếp tục theo bước Ducker. Trong tiềm thức của cô, kẻ kia là một thiên tài. Chỉ là thiên tài không đúng môi trường. Tìm những công cụ, dược liệu không đúng với pháp luật. Kẻ như thế sớm muộn gì cũng bị diệt. Nhìn đường đi, bây giờ mới là vấn đề. Miami không nhớ hết, lần sau nhờ William chọn thiết bị định vị. Khi Ducker dừng bước cũng chính là nơi tụ tập nhiều nhất đám đông. Giọng nói của Joker oan oan vang lên ở giữa, và đặc điểm nhận biết là chóp đầu cao cao đứng giữa đám người. Đưa mắt liếc nhìn William, anh dường như cũng nhận ra, đưa mắt nhìn cô mỉm cười, lắc đầu, ý bảo an tâm, thật bất ngờ khi anh ta không tỏ ra lạnh lùng, hay nhào vào đánh chết tên kia. Bây giờ cô nhận biết William thay đổi, theo trình tự chuyện. Cien được Seth Payson giúp đỡ nên qua tất cả bài kiểm tra. Còn bây giờ Miami mới vui nè. Đương nhiên cô không muốn leo lên dây để bị William bắn đá vào người. Nhắm dao, cô không muốn chạm vào nữa. Nhìn nó cô nổi máu giết người. Còn nhào lộn, hỏi một con người từ sống ở kiếp này. Nếu nhào lộn giỏi thì ai sẽ nghi ngờ đầu tiên? Tiêu rồi. Làm cách nào đây, đứng chân người nhìn khắp xung quanh, Joker nhìn cô bé này cười vui vẻ, đẩy vai, hay là em đi trên bóng được không? Tên điên, lên dây không được leo lên bóng được à, hỏi dư thừa. đến lúc Joker định mở miệng từ chối. Dù thấy cô bé đáng yêu đến mức nào, nhưng cô từ đầu đã không có tài năng thì làm sao gia nhập vào gánh xiếc. Với lại nhân lực ở gánh này cũng rất nhiều, có làm mới có ăn, không thể đeo theo một người ăn không ngồi rồi nữa. William này, xin lỗi, tôi, dưới chân có cái gì lạnh lạnh cọ vào. Miami nhìn xuống, một con bạch xà xinh đẹp, ngước mắt nhìn cô, đem đầu nhỏ cọ vào giày cô, vang lên những tiếng thích thú. Joker lúc này cũng dừng lại, tái mặt, ai không biết con gái rất sợ những loài vật bò sát như rắn. Lần này cô bé xinh xắn kia không chạy mới lạ, nhưng đó là cô em gái của người tài năng kia, anh cũng không muốn mất một nhân tài. Snake, rắn chạy lung tung này. Cơ bản, Joker biết rắn rất ghét tay mình. Chỉ cần chạm vào một chút thôi thì chúng đã nổi điên. Nhào đến căn bất cứ vật nào bên cạnh mình. Bạch xà là loài rất độc. Anh cũng chả muốn dính dáng với bọn cốn. Với lại cô bé kia cũng không đáng bị chất độc của xà chạy vào làm chết người. Cô rất đẹp, Cass nói thế. Một giọng ồn ồn vang lên tai. Miami liền tái mặt, anh ta như ma vậy. Rút chân ra, lui về phía sau vài bước, không nghĩ con rắn kia vẫn trườn theo bên cạnh, thở ra, rồi xuống, nắm đầu nó lên, nè, tao không quen mày, cái gì cũng lếch đến ta làm cái gì, im, tao phải chủ mày, trưa nay tao đói, tao đem mày xào lên, Miami đứng dậy, vui vẻ nhìn con người tóc trắng. Với mấy vòng dây chuyền rắn trên cô kia cười như gió xuân. Xin lỗi cho tôi con rắn này được không? Nó bảo nó có chết cũng đi theo tôi. E vậy là cậu đi hả? Kẻ kiêu ngạo, thế cậu chọn được chủ nhân rồi hả? Emily nói vậy, này nhớ sống tốt đấy. Tên đáng ghét, Woodstock nói thế. Miami mỉm cười, khóe miệng giật giật nhìn William. Anh chỉ thở dài, đến bên cô xoa đầu. Vậy có thể để em gái tôi ở lại chứ? Joker, tất nhiên là điều đó có thể mà. Joker giật giật khóe miệng. Đùa nhau à, đầu năm nay lắm người biến dị vậy. Ngay cả một cô bé xinh xắn này cũng có khả năng trời phú đó sao? Anh nghe Snake nói rằng là từ nhỏ bị rắn độc cắn. Sau này làm bạn với chúng. Đừng nói con bé đó cũng như vậy đi. Nhưng không phải, dường như anh nhận ra, vô tình mà con bé tự nhiên có thể hiểu được. Lúc này anh cũng thần người ra khi nhìn con bé ngồi bệch xuống đất. Một người một rắn nói chuyện với nhau đấy, cười vui vẻ, phất phất tay cho qua chuyện. Sau này đoàn xiếc lại có cái ăn rồi, nhưng trước tiên là việc chia phòng. Hai khổ nữa đây, ai cho con người thích rắn này vào phòng đây? Con bé với Snake chung một phòng cũng chẳng được, dù gì hai người cũng khác giới, sẽ không tốt cho danh dự của cô bé này. William này con bé tên gì? Miami, vậy sau này gọi suốt, em là Pink được chứ? Tất nhiên, chúng tôi rất vui với cái tên ấy. Miami ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng giật giật, thật muốn một cước đạp cho tên này một cái. Đùa nhau à, William chỉ nhìn lại cô hạ thấp giọng. Dễ thương mà, im lặng theo Peter và Wendy đến khu nhận trang phục, tách khỏi William, dễ thương, đến mức nôn, một bên nghe hai người trước mặt nói chuyện cười đùa, một bên nghe Cass lại nhãi bên tai nói chuyện, càng ngày cô cảm giác con xà này là bản sao của con sóc Julie trên vai chị Chi. Thật khổ quá mà, phân cách, chấm, ping, em đến đây một chút. Joker vẫy tay khi Miami đang cố gắng kéo chiếc khăn ra ngoài. Vì nó bị mắc kẹt ở cửa xe, mà chìa khóa thì ông Rambo giữ lại chạy đâu mất. Chiếc khăn này là Darker bảo cô đi lấy. Trên đời có nhiều người ác ghê, khóc không ra nước mắt mà. Rất nhanh, vì giọng nói của ông anh vẽ mặt kia, Miami vui vẻ vứt chuyện này sang một bên, gọi Darker tự làm việc của mình. Rồi ba chân bốn căng vắng lên cổ mà chạy trốn. Đùa, lúc này cô không lấy kéo ra cắt chiếc khăn đó may lắm rồi. Joker dẫn cô rời khỏi khu lều của diễn viên phụ mà đi vào lều của bà chị Beast vén màn lên. Ánh sáng lọt vào căn phòng nhòe nhòe, Miami nhìn thấy một người phụ nữ ngực cắp đê, ngồi trên giường. Với trang phục rất ư thiếu vải che thân, nói đúng hơn sexy xinh đẹp ngồi đó. Tự nhiên cô có cảm giác muốn nhào vào bộ ngực kia kiểm tra có phải là thật hay không? Ngươi khi nào chuyển sang sắc nữ? Có sao, nên biết cái gì ta cũng có thể nuốt. Biz, hôm nay cô bé chuyển sang phòng em hả? Vâng, dù gì lều em cũng chẳng có ai ở, buồn lắm. Nhưng cô bé phải ngoan đấy. Vâng ạ, Biz mỉm cười nhìn Miami, xoa đầu, rồi đẩy Joker ra một bên, kéo cô vào phòng, sau là cách ly người kia bên ngoài. Bên này xung xích trêu chóc Miami. Nè, ngực em cũng tốt mà khoe ra đi. Nè nè, em học điều khiển rắn từ khi nào thế? Nè, em không nói gì hả? À ừm, chị Biz, chị sợ rắn không? Có một chút, nè tới xem chị trang điểm thế này như thế nào? Giúp chị đi, Miami đến ngồi trên bàn trang điểm, lấy nước, lau đi lớp trang điểm dày cộn của chị, rồi bắt đầu trang điểm lại. Trang điểm là một phần không thể thiếu cho diễn viên hay ca sĩ. Lúc trước nhìn các tiền bối, cô cũng có chút học hỏi, sau dần không thích quá nhiều phấn son, với lại chị Lily cũng không quản đến việc cô có lên điểm lên sân khấu nữa hay không. Miami liền bỏ luôn, nếu bây giờ cô trang điểm, chỉ là một chút phong cách của trang điểm hiện đại, rất nhẹ cho Biz, cô biết bao nhiêu thì trang điểm bấy nhiêu thôi. Chị Biz này, em thấy anh Ducker đẹp trai lắm. Sao, em thích thằng nhóc điên đó hả? Dạ, nhưng mà anh ấy yêu chị mất rồi. Sao em biết, đừng nghĩ bậy, cứ thế một người hỏi. Một người trả lời, lời hỏi của Miami chỉ xoay tròn các người trong đoàn, rồi đến công việc từng người, rồi quay sang đỗ về ông anh William của mình, sau đó lại nói về đoàn. Những điểm mấu chốt, Miami lại hỏi nhập nhã, đứt đoạn, nên rất ít bị gây nghi ngờ. Nhiều lúc Biz hỏi lại về xuất thân, Miami làm một bộ mặc không nói, nhận biết về hai anh em bị mồ côi từ nhỏ, rồi đi ở nhờ, làm nô tài cho người ta, rồi kể đến hoàn cảnh bi đát, xót thương của mình đến trôi giạt đến đây. Nếu William ở đây cũng phải chắp tay bài cô, thường ngày Miami rất ít nói, nếu nói thì một đúng hai nói vui vẻ như cười như gió xuân. Trên mặt không chút biểu tình, đem người ta, chấm, ra chảm, hôm nay, Miami mở miệng là nói dối. Dối đến ta y tình, một chữ cũng không thật, lại đem người ta nửa tỉnh nửa mơ cho vào lốc xoáy mơ hồ về sự thật. Và kết quả Biz hoàn toàn tin tưởng cô. Sau một bữa nói chuyện, sau đợt này, tự nhiên cô cảm thấy, ta y cáo già của cô tăng lên không ít, cách trương.